Nhất Thế Tích Hoàng, chương 42, 42, nói lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đều cảm thấy nóng, nằm ở trên giường nhỏ, như bị để lên trên lửa hiện tại cũng không phải. Nàng cảm thấy lạnh, thân thể không có linh lực, cực kỳ sợ lạnh. Trong nửa tỉnh nửa ngủ, nàng luôn muốn mở mắt, đi xem thử. Ai ở trước giường, ai dùng linh lực ôn dưỡng nàng, nhưng mà mí mắt rất nặng, bỏ ra rất nhiều sức lực đều không mở ra được. Lâu dần, nàng liền từ bỏ rồi. Nàng mặc dù sợ lạnh, nhưng mà thân thể là nóng bỏng, khí tức thở ra cũng là nóng, không chỉ có như vậy, giữa trán toát mồ hôi lạnh. Nàng cũng không phải là thân thể yếu ớt, tuổi thơ liền bắt đầu tập võ, cơ hồ chưa từng nhiễm qua phong hàn, trước đây trên người linh lực thâm hậu, lại càng không sợ. Nhưng linh lực cùng huyết ngọc lần lượt rời người, tựa như vét sạch thân thể của nàng, cũng không giấu được một tia nhiệt khí nữa. Nàng cảm thấy lạnh, Phi Nhứ liền ở bên trong phòng bỏ thêm lửa than, nhưng trên người nàng đổ mồ hôi ban đêm không ngừng, cực dễ thiếu hụt căn cơ. Nàng là người bình thường, không sánh được người tu luyện thân thể khỏe mạnh, gọi Phù Vân đến, truyền linh lực cho nàng, nhưng linh lực vào cơ thể, liền đá chìm biển lớn, không có tác dụng. Trong lúc đó, Phù Vân hạ sơn đi mời đại phu, lão đại phu sau khi bắt mạch, vẻ mặt có chút khó coi, chỉ nói phong hàn vào cơ thể. Kê chút thuốc, liền vội xuống núi. Hai người họ không hiểu y thuật, chỉ đem thuốc đút cho nàng uống, nhưng mà người đang hôn mê, hàm răng cắn chặt, một giọt đều đút không vào. Phù Vân tức giận đến đập chén thuốc, các loại lo lắng, nhìn chằm chằm mảnh vỡ dây lát, lại đi nhà bếp nấu thuốc. Bên dưới ngọn núi vẫn là đến Thần Sách Quân, Phi Nhứ sau khi phát hiện, liền rất ít hạ sơn, nàng từng ở dưới chân núi nhìn thấy Nhị Điện Hạ Mục Dạ. Vốn là công tử tuấn tú, nhưng mà sắc mặt có chút tiều tụy, người cũng phờ phạc. Nàng nhớ kỹ dặn dò của thiếu tư mệnh, cần đem đồ vật giao cho hắn lại không thể lộ diện, nếu không tất sẽ bại lộ tung tích. Nàng theo Mục Dạ đi rất lâu, cũng không có tìm được cách, chỉ đành chính mình hiện thân. Đối với người Thái Nhất Môn, Mục Dạ cũng không quen biết, nhưng mà trước mắt sắc mặt tiểu cô nương quen thuộc, dung nhan tú lệ, trong ánh mắt nhìn hắn có thêm tia cảnh giác. Cô nương kia ném túi đồ vật cho hắn, xoay người rời đi. Tìm nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như có tung tích, Mục Dạ há chịu từ bỏ. Lúc này phi thân đuổi tới, hắn am hiểu khinh công, đuổi theo người tự là điều chắc chắn, kéo lại tiểu nha đầu, vội hỏi. Ngươi là người phương nào, đây là vật gì? Phi Nhứ không chịu nổi hoàng tộc Bắc Chu, lúc này muốn đi, nhưng không có cách thoát thân, chỉ đành trả lời. Đây là thiếu tư mệnh giao cho ngươi. Nói là cho ngươi, liền biết đây là vật gì, loại thuốc này có thể để người ở trong bất tri bất giác tiến vào ảo cảnh. Mục Dạ sáng tỏ, vừa vội nói, thiếu tư mệnh các ngươi ở nơi nào? Phi Nhứ không muốn nhiều lời, chừng một chút, chỉ nói. Thái Nhất Môn không có thiếu tư mệnh nữa, lời nói đến mức không rõ ràng lắm, Mục Dạ không hiểu, chỉ cảm thấy khiếp sợ, trong lúc thất thần tiểu nha đầu đã nhân cơ hội đào tẩu, trong lòng hắn đại kinh. Không ngừng hồi tưởng đến lời nói kia, Thái Nhất Môn không có thiếu tư mệnh nữa. Hắn có được thuốc, không dám trễ nải, sai người tiếp tục tìm tòi, chính mình thì lại trở về hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần cuối năm, đủ loại quan lại hưu mục, Mục Dạ có được việc xấu không tốt, vẫn cần ở bên ngoài bận rộn, nhưng triều thần đều ở nhà cùng vợ con vây quanh lò nói chuyện. Trong cung vẫn là thanh tịch như thường. Đại công chúa ở trong phủ dưỡng thương, ôn tướng tra xét một tháng, cũng không tra ra ngọn nguồn của nước lọc. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Mục Dạ khi về từ thần điện, Ôn Ngọc đúng lúc ở đó, hắn khẽ gật đầu, thì bước lên ngự cấp, đem thuốc đưa cho mẫu thân, nhẹ giọng nói. Loại thuốc này liền có thể khiến người ta vào ảo cảnh, chỉ là không biết bên trong nước lọc đêm đó là vậy này, ôn tướng ở chỗ này càng tốt, vừa vặn đi thăm dò một chút. Ôn Ngọc gật đầu, cầm thuốc muốn chạy, lại thấy ý cười miễn cưỡng trên mặt Mục Dạ, hoàn toàn không nhìn ra phong độ tiêu nhiên ngày xưa. Mục Dạ dò xét nhìn mẫu thân lạnh mặt, lặng lẽ đem bút đỏ trong tay lấy xuống, chờ cô ngước mắt, mới nói. Nhi gặp phải người Thái Nhất Môn, nàng nói Thái Nhất Môn không có thiếu tư mệnh nữa, Nhi thần không hiểu lời ấy, muốn hỏi rõ ràng, nhưng nàng như chim sợ cành cong, không đợi ta hoàn hồn, bỏ chạy đi rồi. Ta không biết lời ấy là ý gì, thì trở về thương lượng cùng ngài. Thái Nhất Môn không có thiếu tư mệnh nữa, Để Ôn Ngọc kinh ngạc, Thái Nhất Môn cách hiện nay hơn 1.000 năm, thiếu từ mệnh mỗi đời truyền thừa mà xuống, là vị trí quan trọng nhất trong môn, không thể tùy ý tiêu diệt, không có thiếu từ mệnh, quá nửa là. Nàng không dám nghĩ thêm nữa, nhìn về phía bình sứ trong tay, không biết vụ án này có còn cần phải tra tiếp nữa hay không. Y Thượng Vân hoảng hốt, cô cực lực mím lại vẻ tươi cười, cay đắng, mất mát, tiêu cực không thường thấy, nhiều năm ăn ý. Cô biết được Ôn Ngọc dụng ý dừng chân, tiếp đó nói. Cha, Ôn Ngọc gật đầu, lập tức lĩnh mệnh ra điện. Trong điện yên tĩnh, Y Thượng Vân dường như thất thần, lại dường như tỉnh lại từ trong ác mộng, nhưng lại cảm thấy tình cảnh trước mắt chân thực mà sâu sắc. Cô nhìn chăm chú công văn, trong con ngươi như nước đọng của giếng cổ không có một gợn sóng. Cô quá mức yên tĩnh, để Mục Dạ bất an, cũng làm cho tòa cung điện này thay đổi nặng nề, hắn nỗ lực nói. Có lẽ là truyền lời sai rồi, ta ra lệnh người đi tra tiếp, trên tiểu trấn Tây Sơn nhìn thấy người Thái Nhất Môn, ta đi tra tiếp, chắc chắn tìm được người. Hai tay dưới ống tay áo của Y Thượng Vân nắm chặt thành quyền, móng tay sâu sắc khắc vào lòng bàn tay của chính mình, cô chấn định đứng dậy, đi ra ngoài, Mục Dạ không hiểu cô muốn đi nơi nào, không yên tâm đi theo, vòng qua thành cung ở ngoài Từ Thần Điện, đi cả một chén trà, dừng bước ở trước cung điện không có tên. Ngày đông hiu quạnh, hoang vu mà yên tĩnh, đẩy ra cửa điện, Mục Dạ thò đầu, trong viện chỉ có một con hồ ly đỏ rực, hắn cũng đến gần, hồng hồ quay đầu liền thấy được bọn họ. Phong Đường nhìn thấy Chu Đế tự mình mà đến, thoáng giật mình, nhưng mà thấy được công tử Tuấn Lãng phía sau cô, nhảy lên bàn đá trong viện, cười nói. Tiểu hài tử, ngươi lại là lần đầu tiên lại đây. Mục Dạ chấn động, tuy nói tu luyện pháp thuật nhiều năm. Nhìn thấy rất nhiều việc kỳ quái lạ lùng, nhưng hồ ly biết nói chuyện, vẫn là lần đầu thấy được, chưa đợi hắn hoàn hồn, mẫu thân đã lên tiếng. Thái Nhất Môn nhân xưng trong môn không có thiếu từ mệnh nữa, linh hồ tiền bối, có biết là ý gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện, quá mức khiếp sợ, để linh hồ không biết là lời thật hay là lời nói dối, trong đầu suy tư lời nói mấy lần trước cùng cô, gặp phải chuyện của Mục Tương Lạc. Chu Đế chắc sẽ không tùy ý lừa nàng. Phong Đường theo ý tứ trên mặt, sâu xa nói, không có thiếu tư mệnh nữa, quá nửa là thiếu tư mệnh chết rồi, không có ứng cử viên phù hợp, dù sao thiếu tư mệnh cần là người huyết mạch thiên phượng có thể đảm nhiệm, bởi vậy có thể thấy được, Mạc Cửu Diên chắc cũng chết rồi, trong lúc nhất thời đánh mất hai người, Thái Nhất Môn tổn thất nặng nề. Trước đó người nói cho chậm biết, nếu giải cắn lại, cần đem linh lực bỏ đi. Sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng, hiện tại. Ngươi, trong miệng Y Thượng Vân tuy là lời hung ác, trong mắt cũng không có một tia ý tàn nhẫn, uy nghiêm mạnh mẽ đẩy lên, dường như con cọp giấy. Phong Đường lại nói, huyết mạch thiên phượng vốn là kỳ dị, người thông linh cảnh vốn là khơi thông kinh mạch trước, lấy linh lực tầm bổ, vận hành quanh thân, tiếp đó bồi dưỡng nguyên thần, nhưng mà người huyết mạch thiên phượng sinh ra liền vào thông linh, tư chất cao hơn người thường. Huyết thống tự mang linh khí, Chu Đế phế bỏ nàng, nhưng không cách nào thay đổi huyết mạch của nàng, nàng chẳng qua là tự bế linh lực, như mới bước vào thông linh, nếu vì thế chết đi liền không có khả năng lắm, trừ phi có người động thủ giết nàng. Nói ngắn gọn, không có quan hệ gì với nó rồi. Y Thượng Vân cũng không ngoài ý muốn câu trả lời của Phong Đường, còn cảm giác hoảng hốt đến lợi hại, trước mắt tìm người, dường như mò kim đáy biển, khó khăn cỡ nào. Cô khó có thể tưởng tượng, mờ mịt ra đình viện. Phong Đường phía sau xem xét nhìn dáng dấp thất thần của cô, hãy còn lắc đầu, hỏi Mục Dạ. Ai truyền lời qua, nói chuyện cũng không rõ ràng, thiếu từ mệnh sống hay chết, nói thẳng chết thì được rồi. Bên trong Thái Nhất Môn không người nào có thể đảm đương vị trí thiếu từ mệnh. Đại Tế Tư coi như là bước vào Thái Nhất, cũng thay đổi không ra người huyết mạch thiên phượng, nhưng mà ta hiếu kỳ nàng là làm sao dê. Tề Thiếp Mạc Cửu Diên, tiểu hài tử, ngươi nên đi xem thử đại công chúa các ngươi, không thể đi con đường lui của Mạc Cửu Diên nữa. Không lời hay, Mục Dạ vốn không nguyện phản ứng nó, nhưng linh hồ thế gian chỉ có một, hắn nhìn thêm vài lần, nói. Là ngươi rượt dây mẫu thân phế bỏ thiếu tư mệnh các ngươi, nếu cô biết được, ngươi thì là Mạc Cửu Diên thứ hai rồi. Nghe vậy, Phong Đường run rẩy, chân sau giẫm một cái, theo bản năng nhảy xuống. Chui vào trong điện. Mà Ôn Ngọc mang theo thuốc, đi tới phủ đại công chúa. Thời khắc cuối năm, trường sử bên trong phủ công chúa đang trong phòng bẩm báo sự vụ, ngoài cửa gác lại bức bình phong, chặn lại hàn phong lạnh lẽo gian ngoài. Khi môn nhân tới báo tin, Mục Tương chỉ ngần người, vẻ mặt trắng bệch không che giấu được giật mình, vội để người đi mời. Ôn Ngọc không chỉ có một mình tới, đi theo phía sau nha dịch hình bộ, sau khi gặp mặt cùng đại công chúa, chỉ nói muốn gặp tỷ nữ bên cạnh nàng, Mục Tương chỉ đương nhiên không chịu, người bên trong phủ công chúa đều là gia thần, huống chi nàng chính là công chúa, tỷ nữ cận thân bên trong phủ bị mang đi, đối với nàng mà nói, mất hết mặt mũi. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc sau khi làm tướng, làm chính sách dụ dỗ, trên dưới triều đình, bất luận chức quan lớn bé, đều nhún nhường ba phần, dần dần, khiến người ta quên đi, nàng từng là hình bộ thượng thư. Nàng cười nhạt, điện hạ không đồng ý, cũng được, chờ thần trở lại thỉnh cầu ý chỉ về phía bệ hạ, trở lại cũng được. Nói xong, thì bận rộn sai khiến người đi cung đình xin thánh chỉ. Đại công chúa không biết Ôn Tướng ý gì, cắn răng nhẫn nhịn, để người đi cùng nàng. Trên mặt Ôn Ngọc kính cẩn như thường, dẫn người liền đi, trực tiếp ném người vào thiên lao, không hỏi không thầm. Chính mình thì lại hồi phủ đi tìm Ôn Tịnh, Ôn Như Sơ trở về mấy ngày, nhìn thấy mẫu thân mang Hàn Phong trở về, vội nghênh đón. Ôn Tịnh không biết từ chỗ nào nhô ra, muốn leo lên hai tay mẫu thân, bỗng nghe nàng hỏi. A Tịnh, ngày gần đây ngươi có từng gặp người Thái Nhất Môn? Sấm sét giữa trời quang, để Ôn Tịnh kinh ngạc. Hai tay duỗi ra thức thời thu hồi, vội trốn đến phía sau anh, lắc đầu nói. Chưa từng, Ôn Như Sơ không biết thế cuộc bên trong hoàng thành, cũng quay đầu nhìn nàng, mẫu ngươi ôn hòa, cười nhạt nói. A Tịnh nếu như chưa từng, ngươi vì sao lại trốn? Ôn Tịnh bị vạch trần bĩu môi, từ sau khi đem A Lạc đưa đi, vì che giấu, thì không từng hỏi lại tình trạng của A Lạc, nàng chỉ đành nói. Nửa tháng trước từng thấy, hôm nay không có, A Nương phải tin ta. Vậy ngươi cũng biết ngày gần đây có từng đã xảy ra chuyện lớn, có người bảo bên trong Thái Nhất Môn không có thiếu tư mệnh nữa, bệ hạ kinh hoàng, như sợ Tam Điện Hạ gặp nạn, cả người hoảng hốt không ngớt. Vì vậy, ta mới hỏi như thế, nếu ngươi biết thì tốt, không biết thì thôi. Ôn Ngọc đánh giá vẻ mặt con gái, thấy nàng cũng là khiếp sợ, tiện đà lộ ra tinh thần tổn thương, trong lòng nhợt nhạt thở dài. Chỉ sợ sự tình là sự thật rồi. Ôn Tịnh không ngờ chuyện thay đổi nhanh như vậy, cùng mẫu thân vội vã nói vài câu, liền đi phía Tây Sơn, nhà trúc trên núi Tây Sơn bên hành cung kia, nhất định là chỗ đặt chân của bọn họ, A Lạc có thương tích, tất nhiên đi không xa. Nàng vội vã ra ngoài, Ôn Ngọc vừa vặn không việc gì, liền đi theo nàng. Ôn Tịnh biết được mẫu thân theo nàng, cũng để ý những thứ này. Nhà trúc trên Tây Sơn, dựng vì nàng, đương nhiên quen cửa quen nẻo. Chỉ là đến nơi này, lại không thấy nhà trúc, Ôn Tịnh sợ chính mình nhớ lộn vị trí, vây quanh trên núi xoay chuyển vài vòng, đừng nói nhà trúc, ngay cả chim bay cá nhảy cũng không từng nhìn thấy. Ngày đông tuy nói yên tĩnh, mãnh thú chim chóc trên núi yêu thích trốn ở trong động, nhưng không từng yên tĩnh như vậy. Nàng gãi đầu một cái, trong lòng càng cấp bách, tiếp đó nói. A Nương, nơi này thật là lạ, nàng nóng ruột, lòng rối như tơ vò. Ôn Ngọc thì không phải vậy, nàng lẳng lặng nhìn quét xung quanh, phân biệt ra lá cây trên sườn núi này so với nơi khác tương đối nhiều, màu sắc phai nhạt một chút. Nàng ngưng thần đi nghe, thả ra thần thức đi tìm tòi bốn phía, càng không hề có một vật. Sau một hồi, nàng mới nói, chúng ta vào ảo cảnh, có người sợ nơi này bị phát hiện, liền dùng ảo thuật che lấp, chúng ta phá không được. Hết chương 42, cách chương.